Các bạn thân mến, ngay lần gặp đầu tiên ông nhà báo, Chiêm Tinh đã linh cảm dự báo xấu nguyện có thể sẽ vướng vào tù tội. Trong suốt buổi nói chuyện, anh cũng chỉ hỏi như cái máy, hỏi như có điều gì mách bảo từ bên trong và cũng không nghe hết những câu trả lời của người kia. Từ hôm đó, đêm nào anh cũng đánh vật mệt nhoài với cái bóng của một gã thành long vô hình nào đó. Hình trong tiềm thức anh không thể lý giải nổi. Hình như con người anh và con người hắn đã được số phận gắn kết với nhau, gắn kết từ cái vụ hồ tôm hai tính đến vụ đất đai bị cưỡng chế của ba đầu, và giờ đây là vùng biển duyên hải này. Khi giấc mơ dịu dần, cuộc mưu sinh đã thay thế cho những vật lộn tinh thần. Sáu Nguyện xin nghỉ phép 10 ngày để lao vào lên kế hoạch cho một đề án kinh tế mong vực dậy xí nghiệp xây dựng. Đề án được đưa lên ban giám đốc, tuy nhiên được đánh giá không khả thi và thiếu thực tế. Anh cố trấn tĩnh lại bằng một nụ cười héo. Anh muốn đi ra biển ngồi một mình để cho cái vô cùng, vô hạn của những con sóng đêm kia vỗ vào đầu, vô nghĩa. Buổi sáng hôm sau đó là một buổi sáng định mệnh. Mời các bạn nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan. Quán bún siêu Bắc này thoạt đầu chỉ là đi xong, bán gánh. Sau rồi cái hương vị lạ miệng, thơm ngon, nồng nã mùi cua đồng tinh khiết của nó, cộng với đôi môi cắn chỉ mau mắn mời chào. Với cặp mắt ban phát sự lúng liếng cho hết thảy thiên hạ của chị bán hàng cũng người Bắc, đã thu hút được khá đông người đến thưởng thức. Gánh bún đã trở thành quán bún rộng rãi, có tới hàng chục bàn ăn kê chật hai gian nhà. Chào ôi! Sáng ra trời còn trong, nắng còn xanh, sóng biển gió biển hây hẩy thổi vào, lững thững ra quán, ngồi xuống, húp một thìa nước dùng nóng bỏng, cay xè, thoang thoảng xiêu, thoang thoảng mắm tôm xanh, đệm thêm ngọn rau muống chẻ giòn, lát húng quế dậy mùi. Thế là đủ để lòng dạ trâng lâng, đủ cho một nghĩa sống lăn tăn thẳm sâu ở đời. Sáng nay Sáu Nguyện cũng tìm đến với cái hương vị đó. Mọi sáng anh thường chỉ làm một ly cà phê đặc, một điếu thuốc, thế là xong. Riêng sáng nay không hiểu thế nào mà anh lại có ý muốn được húp vào bụng một cái gì đó có nhiều nước, nhiều rau cho đỡ xót ruột. Một giấc mơ xót ruột, một giọng cười xót ruột. Đúng là mình dở người thật rồi. Cười mủm mỉm một mình, anh bước vào quán. Quán đông quá, toàn màu xanh đồng phục của công nhân nhà máy dệt. Công nhân ở đây đa phần là người các tỉnh nghèo phía Bắc mới di dân vào. Người Bắc ăn phở Bắc, húp bún siêu Bắc, cắn cà pháo Bắc. Cái đó rõ rồi, nhưng chả lẽ cả cái thị xã chỉ có một quán bún siêu Bắc này thôi sao mà đông quá trời quá đất vậy? Ghét ồn ào và nói chung là không chịu nổi đám đông. Anh tính trở ra kiếm quán ăn khác bầy bậy cho qua. Thì chợt phát hiện ra chiếc bàn trong cùng vừa hở ra một chỗ trống hiếm hoi. Tốt thôi, anh len vào. Nồng nặc mùi mắm sấm và mùi dầu gội đầu con gái. Chà, làm liên doanh với tư bản có khác, toàn thơm thứ mùi thơm hăng hắc của hải ngoại cả. Anh ngồi mớm xuống đầu ghế, hơi tối, mặt người và mặt ớt lòa nhòa. Rất nhanh, rõ ra là một phong thái phục vụ thời thị trường. Một tô bún được mang tới liền, hơi tỏa ngầy ngậy. Lọ tương ớt đây rồi. Gớm, tương ra tương, ớt ra ớt nhé. Nhá nhem vậy mà sắc màu vẫn cứ là đỏ rực như nắng trời. Anh định cầm lên, thì một bàn tay khác cũng vừa sờ vào. Bàn tay con gái. Rất lịch sự, anh nghiêng đầu. Mời chị dùng trước. Nhưng cái đầu anh bỗng thẳng dơ ngay lại. Hai mắt mở to nhìn chân trối vào khuôn mặt người đàn bà cùng ăn ngồi đối diện. Bảy, bảy thu phải không? Sao cô bảy lại ở đây? Trời, anh sáu. Lọ tương ớt rơi trở lại xuống mặt bàn. Sao anh cũng ở đây? Anh sáu làm gì ở đây? Thế là hết ăn, còn ăn thế nào được nữa? Anh bảo cô ra quán cà phê bên kia đường ngồi nói chuyện. Lâu quá không gặp nhau rồi, có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng hai ly cà phê đá chưa kịp mang lên, thì bảy thu đã hốt hoảng đứng dậy. Thôi chết, em phải đi làm đây, sắp giao ca rồi. Mai chủ nhật, anh sáu có được nghỉ không? Nếu nghỉ, mời anh đến em, lúc ấy mới có chuyện nói được nhiều. Bảy ở đâu? Khu tập thể hay nhà riêng? Đã có nhà riêng đâu, em ở khu tập thể nữ, 5 người một phòng. Vậy mai mày đến tôi, cứ hỏi xí nghiệp xây dựng X. Dạ, chỗ đó em biết. Em đi đây. Trời, tóc anh Sáu bạc nhiều quá. Em cũng mét quá, vẫn chưa cắt sốt rét ư. Người đàn bà chỉ kịp mang theo cái nhìn khắc khoải của người đàn ông ra mặt đường. Chiếc xe đạp nội cóc cáy đưa tiếp bộ đồng phục xanh nhăn nhúm về hướng ngọn đồi Sum Sa Long. Ngày chủ nhật, xí nghiệp vắng tanh. Không có ai ra vào hỏi han, nên hai người nói chuyện với nhau được thật nhiều. Câu chuyện không phải chỉ là của hai người quen cũ gặp lại, mà hơn thế, của hai chiến hữu đồng đội sau hàng chục năm mới có dịp ngồi đối diện, nên không thể không có chút ngậm ngùi. Sao cái đêm ở trong lán cao su ấy, cô Bảy lại bỏ đi, để tôi mất công đi dò hỏi mãi? Có phải sau đó cô Bảy đã nói với ban giám đốc công ty toàn bộ gốc gác con người tôi? Bảy Thu vẫn ít nói như ngày nào ở rừng. Lẹ quá phải không? Mới đó thấm thoát đã gần 20 năm. Rồi làm sao Thu lại có mặt trong cái nhà máy liên doanh này? Dạ, cũng có người quen giới thiệu. Và lại, một tiếng cười nhẹ. Đang thất nghiệp, thấy có nơi nào tuyển người là ghi tên liền. Thu vẫn giữ được cái cười ngày trước, cái cười mà cánh con trai thường bảo là làm mềm đi cả bom đạn chết chóc. Già rồi, còn giữ được cái gì đâu anh Sáu. Thôi, nói chuyện anh Sáu đi, vợ con nhà cửa anh Sáu giờ sao rồi? Tôi cũng đang muốn hỏi Thu câu đó. Nhắc tới thêm buồn, anh. Nén một tiếng thở dài. Cũng đã lấy chồng một lần, cách đây 10 năm gì đó. Lấy một ông thương phế binh của chính quyền cũ, kỳ không, cũng sanh được một đứa con. Nhưng càng lớn nó càng dị dạng, được 3 tuổi thì mất. Bác sĩ bảo tại em có chất độc da cam gì đó trong người. Con chết, hai vợ chồng sống gắng gượng với nhau thêm một vài năm nữa, rồi cũng chia tay. Chắc cũng là tại em. Chả lẽ chỉ tại em ngày xưa chót mang thân gái vào rừng đánh giặc ư? Thu rơm rớm nước mắt. Liền sau đó cô lại cười ngay. Cái miệng cười tội quá. Thế còn anh? Chắc là không phải vì cái chất da cam da bưởi đó chứ? Không. Thôi thế cũng là may. Sợ anh cũng rơi vào trường hợp như em thì cực lắm. Trong rừng mấy ai mà tránh được không bị nhiễm hả anh? Có thể. Em hỏi này. Giọng cô đã tươi hơn. Tại sao hôm gặp em trên xe lam hồi mới giải phóng, anh lại tránh mặt, làm em cứ thắc mắc hoài. Tại hoàn cảnh cả, cũng như Thu hôm ở trong lô cao su thôi. Em hỏi nữa nhé, thế từ đó đến nay, anh có gặp lại chị ấy không, chị Tư đó? Thôi, nhắc lại ba cái chuyện lạp xạp đó làm gì? Sao lại lạp xạp? Em biết, cho đến phút chót, chị Tư vẫn thương anh. Còn anh biết đâu đấy, vì chị Tư mà cho tới nay vẫn ở một mình. Anh ba đầu và mấy người cũ có nhắc đến Thu. Anh đánh lẳng. Trời, bây giờ họ sao rồi anh? Em nhớ mọi người quá. Mấy lần tính tìm cách đi thăm, nhưng công việc quá trời lu bu, không dứt ra được. Làm cái anh thợ liên doanh cực lắm. Họ vẫn khỏe, nhưng tình cảnh cũng chả khác mấy anh em mình. Kỳ hè, lắm lúc ngồi nghĩ, em cứ nghiệm ra là mấy người ở rừng không hiểu sao số phận sau này đều vất vả hết. Rất ít người khá lên được, sao ấy nhỉ? Sáu Nguyện nheo mắt nhìn ra nắng như để tránh đi câu hỏi pha một chút cam chịu kia, mà nếu trả lời, anh sẽ không thể không đụng chạm đến những vùng nhạy cảm nhất của hai người. Anh nhìn đồng hồ treo tường. Chưa rồi, bây giờ Thu ngồi đây, để tôi chạy ra chợ kiếm cái gì về nấu ăn nhé. Nhanh thôi, sẽ nấu một bữa cơm hoàn toàn như ở trong rừng. Tức là bánh tráng cuốn cá lóc nướng chui này, canh khổ qua thái nhỏ này, đầu heo muối với củ kiệu này. Thôi anh Sáu, anh kể nữa, em muốn nhiều nước miếng ra rồi đây nè. Nhưng để bữa khác, em chỉ giúp làm đám cưới con nhỏ bạn. Hắn lấy một kỹ sư người Nam Triều Tiên đàng hoàng, chả biết có hạnh phúc không. Hay là... Đến đây thì cô thở dài thật. Sao thế? Tại con người của họ hay tại cuộc sống liên doanh cực lắm như Thu vừa nói? Cả hai. Nghĩ cũng tức cười anh Sáu hè. Ngày xưa, mình đánh nhau búa xua với Mỹ, với Đại Hàn, Đại Úc, nhất là thằng Đại Hàn. Sao nó ác thế, ác nhất trong những thằng đánh nhau với mình. Vậy mà bây giờ, đám con gái nhà mình lại đua nhau đi làm vợ họ. Coi như đổi đời, coi như trúng số độc đắc, kỳ không? Cuộc sống của Thu thế nào? Một lần nữa, anh lại buộc phải nói lảng. Đồng lương liên xoanh chắc không đến nỗi. Ai cũng tưởng vậy, nhưng có phải vậy đâu. Tất nhiên có cao hơn nơi khác tí chút, nhưng sức lực bỏ ra lại gấp 2, gấp 3 lần. Tuy thế, chị em vẫn chịu được, nhưng cái cách họ đối xử với mình thì nhiều khi tức muốn trào máu họng. Hạch lắm, ra mặt ông chủ lắm, động tí là phạt, hơi tí là cắt lương. Đến muộn mấy phút, phạt. Để lỗi sợi, phạt. Buồn mồm nói phiếm với nhau mấy câu, phạt. Ăn giữa ca chậm, phạt. Có khi đi giải lâu cũng phạt. Lắm lúc cứ nghĩ mình đang là nữ tu trong nhà tu kín, chứ không phải đang đi làm thợ nữa. Suốt ngày nem nét, đốc công ho một tiếng cũng giật mình. Suốt 10, 11 tiếng đồng hồ, phải đi lại liên tục, hai chân tê dại, muốn ngồi nghỉ một chút cũng không dám. Thành thử, có người đang làm thì bị ngất xỉu, có người lơ đãng cho cả tay vào máy. Lại còn cái lối chê bai dễu cợt, ưa mắng mỏ, ưa xúc phạm chị em mình của mấy mụ quản đốc nữa. Kèn kẹt, quá gì ghẻ con chồng. Tức lắm kia, cũng dân ra vạng với nhau, mà ngày xưa chồng con họ đã từng bại trận ở đây. Oan gì mà làm phách dữ vậy? Thế mấy ông lãnh đạo người đằng mình đâu? Im thít, họ muốn yên thân, cầu thân để giữ chắc được đồng lương ngoại tệ. Họ biết cả, nhưng không dám đứng về phía đồng bào mình. Họ là ai? Có phải Tổng Giám đốc Thành Long không? Không hiểu sao anh lại buột mồm hỏi ra cái câu hỏi luôn luôn thường trực trong đầu ấy. Thù đã có lần nào gặp trực tiếp ông ta chưa? Sao mà gặp được anh? Ông ấy có trực tiếp làm phó giám đốc hay phó chủ tịch hội đồng quản trị ở đây đâu? Cái liên doanh này chỉ là một trong nhiều cái liên doanh khác của ông ấy, nên thỉnh thoảng ông có ghé qua chút xíu, lên thẳng phòng giám đốc làm việc gì đó, một lúc rồi đi luôn. Nhưng có điều này kỳ lắm nha. Điều gì? Anh bỗng thấy nhờn nhợn trong sống lưng. Là cái cách thức liên doanh của ông ta. Liên doanh gì mà năm nào cũng kêu lỗ. Trong khi đó, công nhân làm không hết việc, phải làm thêm cả ngoài giờ. Rồi ngày nào hàng suất cũng ùn trở ra cảng. Tháng nào cũng có cả lỗ hợp đồng mới nhận về. Em nghe mấy chị bên công đoàn dì tai nhau. Lỗ giả đó. Họ cứ làm ra vẻ lỗ để vừa hạ đồng lương, vừa khấu trừ vào 30% vốn đất của mình. Đến khi trừ hết, họ mới bắt đầu công khai nói có lãi, hưởng trọn cả gốc lẫn ngọn. Còn mình thì trắng tay. Công nhân bỗng chính thức trở thành kẻ làm thuê rẻ mặt cho họ, chứ chẳng còn liên doanh liên giếc gì hết. Cuối cùng, chỉ có nhà nước bị thiệt, còn mấy ông người Việt có chân trong lãnh đạo liên doanh lại thu được món lợi to. Thế công đoàn đâu? Anh khẽ thở phào vì tưởng rằng mình sẽ được nghe một điều gì ghê gớm hơn. Họ chỉ biết dỉ tai, chứ không biết nói lên như chức năng giám sát của họ à? Xin lỗi anh Sáu nhé. Nội câu hỏi đó đã chứng tỏ anh không nắm được cái gì đang xảy ra ở đây hết. Trong liên doanh, làm gì có cái ý nghĩa công đoàn? Nếu có, cũng là để mà có, là để đối phó với thanh tra kiểm tra cấp trên thôi, chứ thực ra là bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thôi, em đi đây. Cô đứng dậy. Ngồi nói lại chuyện này chán trong đầu lắm. Bữa nào rảnh, anh cứ đến chỗ em vài giờ là hiểu thấu mọi chuyện. Không ngờ được gặp anh Sáu ở đây. Em mừng quá. Lúc này con người đối xử với nhau thế nào ấy, cũng chán lắm. Chán lắm. Gặp lại một cô gái dũng cảm của đội nữ pháo binh anh hùng năm xưa sau gần 20 năm mà toàn những chán lắm, thì đúng là cũng chán thật. Sao thế nhỉ? Cái lãng mạn, cái tươi trẻ, căng tràn nhựa sống ngày ấy biến đâu cả rồi, mà giờ đây chỉ còn lại gần như là một bà má chết chồng, ưa cấm cầu, than vãn chuyện làm ăn, chuyện đời. Anh chạy nhớ đến cái thân hình căng mẩy, nóng rực nỗi khát khao của cô ngày nào, khi anh buộc phải ấp cô vào người cho qua khỏi căn bệnh rừng quỷ quái đó. Mơ mộng quá nhỉ? Sao không giữ người ta ở lại ăn cơm mà lại để về ngang hông vậy? Thắm thiết, đẹp đôi vô cùng. Tiếng nói choang choảng của chị tài vụ không biết từ đâu xuất hiện đã chặt đứt mạch nghĩ không mấy sáng sủa của anh. Anh nhìn lên và chút nữa thì bật cười. Làm gì mà hôm nay chị ta ăn vận cầu kỳ như sắp lên sân khấu vậy cả? Quần xanh nõn chuối chật căng, áo phông đỏ chói, được nhét cũng chật căng vào trong quần. Khổ nỗi là ngực và bụng, nó nở phình ra ghê gớm, phình đến nỗi có cảm giác chỉ cần thở mạnh hay xúc động một chút là ráo trọi các thứ khuy, các nút chỉ sẽ bứt tung hết. Thắm thiết gì đâu, ngày xưa cùng đánh giặc với nhau ở trong rừng ấy mà. Anh chống chế. Thế chỉ có người ta là đánh giặc, chứ còn tôi không đánh giặc chắc. Chị bỗng ưỡn căng ngực lên như sắp lao vào trận. Nữ chiến sĩ biệt động khét tiếng của cả vùng Long, Bà, Biên suốt thời chống Mỹ đó, anh biết chưa? Biệt động? Chưa. Anh bỗng nhìn chị với ánh nhìn tò mò. Tôi cứ nghĩ rằng chị... Rằng tôi là con phe vải ở trước cổng xí nghiệp liên doanh chứ gì? Hứ, lãng xẹt. Không, tôi đâu dám nghĩ thế. Chị nói quá, oan cho tôi. Oan? Hử, thì ra anh cũng là thằng tán gái có hạng đấy nhỉ? Anh làm cái gì, nói cái thứ gì mà người ấy ra khỏi đây, mí mắt cứ sưng mọng lên thế hả? Nói gì đâu? Chị hai, mời chị hai ngồi chơi. Tôi đến đây không phải là để ngồi chơi, mà để rủ anh đi ăn hiệu. Lần trước anh đã không chịu đến, thì lần này anh phải đi. Nhưng bây giờ thì thôi. Tôi không ưa san sẻ tình cảm. Tôi không khoái cái món xếp hàng. Kìa, anh tròn mắt. Giữa tôi và chị đã có cái gì đâu mà chị... Không có cái gì mặc anh, nhưng tôi thì tôi có. Có từ cái bữa nhìn thấy anh như mất hồn từ phòng họp đi ra. Thấy anh tội quá, cô đơn quá, tôi muốn bù trì cho anh. Nhưng lúc này anh đã có người khác rồi, tôi lại trở về mo. Cuộc đời là một chuỗi những sang số về mo. Về mo rồi lại sang số. Hết. Có cái quái gì quan trọng mà cứ phải dột. Bây giờ anh đã có số để sang rồi, chỉ còn việc cưỡi. Nhưng nhớ là cưỡi chắc, cưỡi cho đàng hoàng, chứ đừng như mấy thằng cha đàn ông chó dái, cứ hay giả đò đau khổ, cô đơn, làm mủi lòng đàn bà con gái nhẹ dạ, để rồi cưỡi tầm bậy tầm bạ đâu nhé. Chào. Chị thở dài đánh thượt một cái rõ to. Tôi lại trở về với cái lão chồng nát rượu và vô tích sự của tôi đây. Nói rồi, chị ta nhảy lên xe rồ máy đi luôn. Nắng hắt vào cái làn lưng nây nấy như chỉ trực chùm lấp xuống cặp quần. Nửa tháng, rồi một tháng trôi qua, vẫn không thấy Bảy Thu đến chơi với anh. Anh cũng không có ý định đi tìm. Buồn thế, ký ức rừng xanh, không gặp thì cồn cào mong gặp, gặp rồi lại ngại ngần, không muốn gặp nữa. Thời gian lần nữa, kỷ niệm nhắc lại một lần là hết. Nhắc lại hoài chỉ thêm bẽ bàng cho hiện tại. Anh cũng thế, và chắc Bảy Thu cũng vậy. Cuộc sống bề bộn hôm nay chẳng cho phép người ta ngồi lại với nhau để nói mãi về cái thời hôm qua, dù cái thời đó tốt đẹp thế nào. Hôm qua và hôm nay, ngày nay và ngày trước, gần nhau thế mà cũng xa nhau quá thể. Thôi đành vậy Bảy Thu nhé. Đã không giúp gì nhau được nhiều ngày ấy, bây giờ càng chẳng giúp gì được hơn. Cuộc sống trôi nổi, cuộc đời vần vụ mà, chỉ cầu mong. Cái mớ suy nghĩ thoáng chút chạnh lòng của anh đã bỗng trở thành thừa thãi khi một buổi sáng vị trưởng phòng triết học đến gõ cửa phòng anh ầm ầm và thông báo. Bên nhà máy dệt đình công rồi, đình công dữ lắm. Nghe bảo có một cô công nhân bị cuốn cả người vào máy mà cánh chủ không chịu bồi thường thỏa đáng. Trời, Bảy Thu rồi. Không hiểu sao anh lại nghĩ ngay rằng cái cô công nhân ấy chính là Bảy Thu, và vội vàng dắt xe ra, phóng đến khu vực nhà máy. Đến nơi, một cảnh tượng trễ nải và chán chường bày ra trước mắt anh. Cả quả đồi chìm trong im lặng. Có hàng trăm công nhân nam nữ vẫn vận đồng phục xanh, đứng ngồi ngả ngớn, chỗ tụm lại, chỗ tản ra ngay trước cổng nhà máy. Một vẻ căng thẳng và mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt tất cả mọi người. Các hàng quả bánh đổ tới như họp chợ, nhưng gần như không có khách ăn. Thưa, cho hỏi người bị nạn đó tên là gì ạ? câu hỏi lạc lõng của anh được đáp lại bằng những cái lắc đầu, những cú hất cằm, thậm chí bằng cả những tiếng nói càu nhàu thở ơ. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng biết được qua một nhóm thợ nam giới đang ngồi vừa đánh tá lạ, vừa nhâm nhi cà phê ở cái quán lá chân đồi. Người bị nạn không phải là Bảy Thu, tại sao anh lại cứ lẩn thẩn cho là Bảy Thu nhỉ? Mà là một cô gái còn trẻ tên Linh, quê ngoài Trung, do phải đi 2 ca liền để kịp xuất hàng, nên đuối sức không làm chủ được tay chân của mình. Thế canh chủ họ trả lời vụ này thế nào, mấy anh? Sáu Nguyện hỏi. Trả lời mẹ gì? Một người quật con bài đánh chát xuống mặt bàn. Tất nhiên, nó đổ cho con nhỏ là không tuân thủ các quy định lao động, rồi xón ra một khoản bồi thường, đến chó nó cũng đái vào. Đều quá, coi thường sinh mạng quá. Thật tội cho cô ấy. Người khác chêm vào với giọng tử tốn hơn. Thì mẹ già, bố lâm trọng bệnh, 3 đứa em lít nhít còn đi học. Mất một lao động chủ lực rồi, không hiểu cả nhà sẽ sống ra sao đây. Bọn này đang tính gom tiền nhau lại, giúp phần nào. Giúp. Người khác nữa dằn giọng. Giúp thì dễ quá, ai chả sẵn lòng giúp. Nhưng đây không phải chỉ là vấn đề tiền, nó là pháp lý, là thái độ, là lương tâm đối xử với nhau. Không làm rõ trắng đen vụ này, đến người khác lại cùng chung cảnh ngộ à? Làm tới đi, làm rõ trắng đen cả những chuyện khác nữa luôn đi. Không thể giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà lại chịu để cho họ thẳng tay bóc lột, thẳng tay chơi xấu với công nhân được. Lát nữa, nếu thằng cha tổng giám đốc giữ lời xuống đây, mình cũng phải giữ thái độ kiên quyết đòi làm giảm giờ, đòi tăng lương, đòi quyền bảo vệ hợp pháp về các chế độ bảo hiểm, chứ đừng mềm lòng vì những câu dỗ ngon dỗ ngọt của hắn. Anh ghé tai hỏi nhỏ một chị có nước da mai mái ngồi cạnh. Lát nữa ông ấy sẽ xuống à? Ông tổng giám đốc ấy. Nghe nói vậy biết vậy, nhưng chắc gì lão ấy đã lộ mặt. Khôn dốc tệ, cuộc bãi thị đã diễn ra 3 ngày rồi mà đâu có thấy mặt lão ta. Vừa lúc ấy, anh thoáng thấy ai như Bảy Thu đi qua, vẫn dáng đi thầm lặng, hơi cắm cúi, ơ thờ như chẳng dính dáng chi đến cái không khí hừng hực đang diễn ra xung quanh cả. Anh đứng bật dậy gọi to. Đúng là Bảy Thu thật. Nhìn thấy anh, cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh Sáu, anh cũng ở đây à? Thì cũng góp mặt với giai cấp công nhân, cho siết chặt thêm đội hình chứ. Anh cố nặn ra một câu nói vui. Rồi cũng đâu vào đây hết thôi anh ạ. Giọng Bảy Thu lại buồn buồn. Kinh nghiệm mấy lần rồi, chỉ được lúc đầu, rồi sau đó có khi còn ngột ngạt hơn. Sao bảo tay tổng giám đốc sắp xuống? Thì đó, chính sự có mặt của hắn sẽ làm nguội đi mọi chuyện. Người ta bảo hắn khéo lắm, tung hỏa mù giỏi lắm. Khả năng thuyết khách từ các ông quan ở trên đến đám tư bản nước ngoài cũng phải kiêng nể. Cứ chờ xem. Thế kìa, lạ nhỉ? Bất giác sống lưng anh lại cảm thấy nhờn nhợn, như linh cảm sắp xảy ra một chuyện gì. Bây giờ Thu đang định đi đâu đấy? Em vào trong kia với chị em một chút, xem có ai ốm đau gì không, rồi sẽ trở ra với anh. Chắc Thu có chân trong ban lãnh đạo đình công. Anh buột miệng hỏi một câu đáng lẽ không nên hỏi. Lãnh đạo gì đâu anh? Đúng là con mắt nhìn của cô hơi tối lại thật. Thấy chị em vất vả, mình lại quen cái cảnh đấu tranh này ngày trước rồi, nên cũng muốn phụ đỡ chút xíu. Chỉ buồn là ngày xưa đấu tranh với địch, bây giờ lại đi đấu tranh với chính người của mình. Chán nhỉ anh nhỉ? Lại chán nhỉ anh nhỉ rồi. Tại sao vẫn cứ cái câu cửa miệng ấy mà lại được bật ra ngay giữa chốn này? Thấy sự có mặt của mình ở đây cũng thật đáng chán, và cũng chẳng còn lý do gì để chờ Bảy Thu trở ra nữa. Anh quay xe đi về. Chính ở vào cái thời khắc vô tình đó, giờ định mệnh của anh đã điểm. Đó là một chiếc xe con sang trọng màu trắng từ mặt đường lướt qua ngang mặt anh, rẽ thẳng vào cổng nhà máy. Linh tính mách bảo rằng đây là xe của chính con người, cái con người đã gắn bó vô hình, đã thành nỗi ám ảnh vu vơ trong anh bấy lâu nay. Anh vội quay xe trở lại. Có lẽ anh đã không nhầm khi thấy cả đám đông màu xanh kia đang lặng tờ, bỗng trở nên nhộn nhạo khác thường. Tổng giám đốc tới, một ai đó kêu lên và tất cả ùa vào trong sân. Anh cũng bị dòng người cuốn theo. Cái sân xi măng rộng cỡ chừng cả 1000 mét vuông lúc này nêm chặt những người là người. Họ im lặng chờ đợi. Nắng dội xuống, mùi mồ hôi, mùi phài, mùi thuốc nhuộm, mùi hóa chất các loại nồng nặc bốc lên. Nhột nhạt, những khuôn mặt gầm gì, những con mắt như lửa bên trong. Sự tiều tụy đã bị đẩy đến tận cùng, nhưng nét cam phẫn vẫn còn náu chờ chưa dâng tới. Một phút, hai phút, ba phút, rồi 10 phút trôi qua. Trên bục đài vẫn trống rỗng. Một tiếng đàn ông thét lên như tiếng xé. Yêu cầu ông Tổng Giám Đốc ra đối thoại với công nhân. Tất cả đều gào lên. Có cảm giác nếu con người kia xuất hiện, nội chỉ cần nghe tiếng gào đó cũng đủ để té xỉu. Nhưng không, chờ cho đám đông la hú đến lần thứ ba, ông ta mới xuất hiện. Xuất hiện lặng lẽ và khoan thai như đi giữa chỗ không người. Cao chừng thước 7, comple trắng, dày trắng, vầng trán cao và đẹp, tóc ngả bạc, khuôn mặt thanh thoát, hơi đăm chiêu. Một hàng ria tỉa gọn chạy thẳng nét trên mép. Một khuôn miệng mím nhẹ toát lên vẻ cương nghị và quyến rũ tự thân. Ông ta âm thầm đưa mắt nhìn vào đám đông như nhìn vào đâu đó, xa xăm, buồn buồn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết 3 lần và 1 lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.